Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 18. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Tiếp sau đó đã có thêm hai nhóm xuất trận. Những người chiến thắng lần lượt là Tống Khuyết Nhất, Minh Lạc Thiên. Khi tới nhóm thứ 5, tiểu lô ly kiêu ngạo Bạch Khâm Vân cũng xuất trận. Đối thủ của nàng trùng hợp lại là Tào Phá Thiên. Trận chiến này không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Tào Phá Thiên chỉ với một kiếm, một chiều Thiên Sơn Vũ Thủy đã hất Bạch Khâm Vân bay xa 10 mét rồi để ngã xuống đất. Máu tươi tràn ra nơi khóe miệng. Đại bảo kiếm trong tay nàng bay ra, cắm vào cột đá bên cạnh Lâm Bắc Thần. Không chịu nổi một đòn. Tào Phá Thiên cười nhạt, sau đó quay người trở về chỗ. Xung quanh vang lên tiếng cảm thán. Ai cũng có thể nhìn ra được, giữa hai bên là quá lớn chênh lệch. Bạch Khâm Vân chắc chắn là người yếu nhất trong số tất cả các thí sinh tham gia thi đấu. Nhưng xét từ nửa chiều, trừ thủy kiếm pháp mà nàng vừa thi triển ra, có thể thấy rằng khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo của tiểu lô ly không hề yếu chút nào. Đặc biệt là chiêu thức khởi đầu vừa rồi, chắc chắn có tam vị trong đó. Luận riêng về sự lĩnh ngộ đối với trừ thủy kiếm pháp, e là cũng không thua kém gì so với Quỳnh Lâm, người đã chiến thắng trước đó đâu. Nhưng Tào Phá Thiên càng yêu nghiệt hơn. Trảm thiên kiếm, một kiếm chém ra, xung quanh cơ thể hắn liền có tiếng thủy triều trào dâng cuồn cuộn vang lên. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi mà thôi, hắn đã lĩnh ngộ trừ thủy kiếm pháp đến trình độ này ư? Quả thực là yêu nghiệt. Nằm giai đoạn chính của tu luyện chiến kỹ, rõ ràng Tào Phá Thiên đã đặt đến giai đoạn thứ hai, đã tiến dần từng bước. Điều này cũng có chút khó tin. Chỉ mới một nén nhang mà đã có thể tu luyện một môn kiếm kỹ nhị tinh đến trình độ này. Nếu chỉ cho hắn thời gian một ngày, hắn chẳng phải sẽ trực tiếp đạt đến giai đoạn thứ tư là dày công tôi luyện rồi sao? Năng lực lĩnh ngộ kiếm đạo như vậy thực sự là quá đáng sợ. Trong ánh mắt nhìn về phía Tào Phá Thiên của các thiếu nam thiếu nữ khác đã mang theo vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Rất nhiều thế hệ lớn tuổi cũng khó có thể giấu nổi sự bàng hoàng. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt của Bạch Hải Cầm. Tài năng kiếm đạo của Tào Phá Thiên có thể gọi là yêu nghiệt. Nếu không, ban đầu ông ta cũng sẽ không nghĩ rằng trăm phương ngàn kế cướp đoạt thiếu niên này ra khỏi tay của Đinh Sư Huynh, còn hao tổn tâm huyết để bồi dưỡng. Bạch Hải Cầm thậm chí còn có lòng thu thập rất nhiều tài nguyên, dự định thay ra đổi thịt cho Tào Phá Thiên, kích phá huyết mạch, bồi dưỡng trong một thiên tài tuyệt thế kiếm đạo vô song chân chính, có thể gọi là đặt kỳ vọng rất cao. Bạch Khâm Vân không hề nói một lời nào, giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng rồi trở về chỗ ngồi của mình. Này, không sao chứ? Lâm Bắc Thần hỏi một câu. Không sao. Tiểu Đô Ly hất cái cằm trắng như tuyết lên, nổi giận đùng đùng nói. Ta biết ngươi định nói cái gì. Không cần phải an ủi ta. Ta cũng không phải là loại người không chấp nhận thua cuộc. Ta nhỏ hơn hắn 3 tuổi, thời gian tu luyện cũng muộn hơn. Hôm nay thua cũng là chuyện bình thường. Ta vẫn còn trẻ, đợi vài năm nữa tu vi nâng cao, ta nhất định sẽ dùng đại bảo kiếm chém chết hắn. Ồ, ác quy tinh thần thắng lợi pháp sao? Có cái nhìn rất thoáng. Nhưng mà tâm thái như vậy rất tốt. Ha ha ha, họ Lâm kia, ra đây đi, đến lượt hai chúng ta rồi. Thiếu niên tóc đỏ mặt vuông huyết diễm, không thể nào chờ đợi được, nhảy vào sân, vẫy tay với Lâm Bắc Thần nói. Ta rất nóng lòng muốn nhìn thấy người trồng cây chuối đi ỉa chạy, ha ha ha, thứ mà kiếm của ta đã vã không nhịn nổi nữa rồi. Lâm Bắc Thần nhìn ba thanh kiếm của mình. Cuối cùng hắn lựa chọn Trịnh Y Kiếm đi đến giữa sân. Dùng đoạn kiếm ư? Việt Diễm cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng như dao găm, lại nói. Ta có thể cho người một cơ hội đổi lấy thanh đức kiếm của ngươi. Bằng không, thanh đoạn kiếm nhỏ bé này sẽ không chống đỡ nổi một chiêu của ta. Lâm Bắc Thần nói, một chiêu? Cái gì? Tuyết Diễm sững sờ. Lâm Bắc Thần nói, trong phòng một chiêu, nếu ta không thể đánh bại ngươi thì coi như ta thua. Tuyết Diễm bật cười ha hả, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại dần trở nên hung hãn, nhếch miệng nói, tiểu tử, ngươi chọc tức ta, cho dù ngươi là ai nhưng dám ở trước mặt ta mà ngông cuồng như vậy, ngươi chết chắc rồi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tự cao tự đại, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Bớt nói nhảm đi, Lâm Bắc Thần nói, xuất chiêu đi. Hôn đạm. Việt Diễm tức giận thét lớn, từng sợi tóc đỏ dựng ngược lên, thứ mà kiếm trong tay đánh ra một kiếm. Trong khi không khí đột nhiên xuất hiện huyền âm nước chảy, thậm chí trong không trung mơ hồ còn có một hình ảnh thủy văn lưu động xuất hiện. Anh kiếm càng có thủy quang lưu động. Hay! Có người trong thế hệ trước khen ngợi một câu. Việt Diễm không hổ là thiếu niên thiên tài đệ nhất Ân Thành. Vừa xuất thủ, liền đem một chiêu thủy mạn trừ thiên có sát ý mạnh nhất trong 21 thức kiếm của chư thủy kiếm pháp phơi bày ra một cách hoàn chỉnh. Lâm Bắc Thần tinh thần thoải mái, thản nhiên đứng tại chỗ. Mắt nhìn thấy mình sắp bị thủy mạn trừ thiên đánh trúng. Chính vào lúc này, xoẹt. Trịnh Y Kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Một động tác rất đơn giản, chính là chiêu thức khởi đầu của chư thủy kiếm pháp. Bùm! Dường như là âm thanh của thủy triều đại hải cuồn cuộn đột nhiên hiện lên. Keng! Tiếng kim khí giao nhau vang lên. Phụt! Việt Diễm trực tiếp bay ra, thứ mà kiếm tuột khỏi tay. Thứ mà kiếm cắm trên đòn bộ vẫn đang rung chuyển không ngừng với tốc độ cao, tạo ra tiếng ong ong. Việt Diễm mở miệng phun ra một ngụm máu. Thần sắc hắn trông có vẻ đã mệt mỏi hơn rất nhiều. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Các thiếu nam thiếu nữ không thể nào tin nổi nhìn Huyết Diễm rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần, không dám tin vào kết quả này. Huyết Diễm rất ngông cuồng, miệng cũng rất thối. Nhân duyên có thể nói cũng không tốt, nhưng mà thực lực và thiên phú của hắn lại không thể nào nghi ngờ được. Thậm chí trong số các thiếu niên thiếu nữ đêm nay cũng có thể nói là được xếp vào hàng đầu. Nhưng kết quả lại bị Lâm Bắc Thần đánh bại chỉ trong một kiếm. Khoảnh khắc vừa rồi khi Trịnh Y Kiếm vung ra, dường như có ảo ảnh tiếng thủy triều biển khơi dậy sóng, lúc này vẫn còn văng vẳng bên tai. Tên cặn bã não tàn này nằm sấp trên bàn mà ngủ, để có thể tĩnh ngộ được chư thủy kiếm pháp đến mức độ này sao? Các thiếu nam thiếu nữ thiên tài đều không cách nào lý giải được. Đôi môi hồng nhuận xinh tươi của tiểu đô lý kiều ngạo Bạch Không Vân mở to thành hình chữ O. Nàng không thể không thu hồi lại toàn bộ bản thảo đã được soạn sẵn trong đầu để an ủi Lâm Bắc Thần. Không thể nào hiểu nổi, lẩm bẩm nói, cái tên đại sắc lang này không phải là gian lận đấy chứ? Sau khi say rượu ngủ một giấc lại có thể lĩnh ngộ được đến trình độ này sao? Là giả đúng không? Rất nhiều trưởng bối có mặt, ngay cả giám quan hải lão nhân ở bên cạnh đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này thật là kỳ quặc. Ở phía xa, ồ, thật đúng là cách biệt 3 ngày đã phải lau mắt nhìn. Lăng Ngọ cực kỳ kinh ngạc. Quy tắc của cuộc thi vừa rồi hắn đã nhìn rõ rồi. Lâm Bắc Thần ngủ trong một nén nhang hắn cũng biết. Nhưng cho dù đã vậy, tới cuối cùng cái tên cặn bã này cũng đã chiến thắng. Hắn sao mà làm được chứ? Điểm hứng thú trong lòng của Lăng Ngọ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cái tên phá gia chi tử này lại có thể chiếm được trái tim của muội muội mình, xem ra thật sự là có chút tài năng. Tuy nhiên quá trình này cũng thật quá ly kỳ. Lăng Ngọ đã từng gặp qua rất nhiều thiên tài kiếm đạo. Trong số đó có một số người xuất chúng, trong thời gian một nén nhang cảm ngộ được một bộ chiến kỹ cấp nhị tinh đến trình độ dày công tôi luyện cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy có một người ngủ một giấc trong thời gian một nén nhang, khi tỉnh dậy liền có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo. Không lẽ có gian lận trong đó sao? Có lẽ Lâm Bắc Thần đã sớm tu luyện qua bộ kiếm kỹ này. Cũng không phải là không có khả năng này. Nhìn kỹ lại, nếu như tên cặn bã này thật sự là kỳ tài tuyệt đỉnh, ta cũng không ngại để cho hắn gặp điện hạ. Lăng Ngọ có một số tính toán trong lòng mình. Hắn quay đầu lại nhìn Lăng Thần. Người sau hai tay chống cằm đang nhìn Lâm Bắc Thần với đôi mắt hiện ra hoa đào. Điều này khiến trong lòng Lăng Ngọ lại cảm thấy không vui. Muội muội nhà mình hình như cần... Ấy ra, lúc này, ta bại rồi. Viết Diễm lớn tiếng nói. Thân hình của hắn khẽ động, lướt qua như một con chim, rút thứ ma kiếm của mình ra khỏi hòn non bộ, rồi nhảy xuống đất, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, nghiến răng hùng hãn nói. Nhưng mà ta sẽ không nhận thua như vậy. Đợi đến khi ước hẹn đấu kiếm kết thúc, ta sẽ khiêu chiến ngươi, lấy lại những gì mà ta đã mất. Lâm Bắc Thần cũng lời bận tâm đến hắn, trực tiếp xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Bạch Khâm Vân lập tức lại gần nói, này, sao ngươi làm được vậy? Lời này đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều người. Lâm Bắc Thần thở ơ nói, ha ha ha, kiếm pháp đơn giản như vậy, ta tùy tiện liếc qua một chút đã hoàn toàn thông suốt rồi. Ngươi không làm được, đó là vì ngươi quá ngốc mà thôi. Bạch Khâm Vân ngay lập tức có một loại xung động, muốn cầm chung rượu lên đập vỡ đầu cái tên đại sắc lang này. Những người khác cũng dần dần xuất hiện một đường đen trên trán. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Rất nhanh sau đó, lại có một số người bị loại. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, còn lại 10 người, Lâm Bắc Thần, Tào Phá Thiên, Quỳnh Lâm, Tống Khuyết Nhất, Tống Thanh Phong, Ba Miệng Rộng, Minh Lạc Thiên, Đồng Phương Chiến, Tạ Vân Vinh và Lâm Hải Được. Dưới sự chủ trì của Hải Lão Nhân, tiến hành rút thăm vòng 2. Càng về sau trận chiến càng gay cấn, bởi vì theo với trận chiến diễn ra, sự lĩnh ngộ của các thiên tài đối với trừ thủy kiếm pháp lại càng sâu hơn. Ngoài sự lĩnh ngộ và thực hành cá nhân, còn có sự quan sát và học hỏi cách thi triển kiếm thuật của các thiên tài khác để nâng cao bản thân. Biểu hiện của Tạo Phát Thiên đã làm mạnh mẽ vô song. Tên kiếm của ngươi là Trảm Thiên, tên kiếm của ta cũng là Trảm Thiên. Hắn nhìn về phía đối thủ của mình là Tạ Vân Vinh, lại nói, chỉ bằng phân định thắng bại trong trận chiến này, ai thắng, người đó có Trảm Thiên kiếm, kết thúc cuộc phải nhượng lại thanh kiếm của mình, thế nào? Tạ Vân Vinh đến từ Vinh Thành, tài năng phi phàm tràn đầy tự tin, chỉ là nhiều lúc ngôn từ bất tiện, trầm lặng ít nói, nghe vậy liền đáp, được, như ý người. Xoẹt một tiếng, hai người giao thủ, ba chiêu. Tạ Vân Vinh thổ huyết tháo chạy, ta thua rồi. Hắn giao ra thanh kiếm mà mình vừa mới chọn được một cách khó khăn nói. Thanh kiếm này cũng đã có linh tính, là một sản phẩm bất phàm. Vẫn xin Phá Thiên công tử đối xử tử tế với nó. Tạ Phá Thiên thở ở nói, kiếm này ta không cần. Mọi người đều cho rằng hắn muốn giúp người hoàn thành ước vọng, trả lại Trảm Thiên kiếm cho Tạ Vân Vinh. Keng! Kiếm quàng lóe lên. Tạ Phá Thiên vung kiếm, trực tiếp chém gãy, phá hủy Trảm Thiên kiếm của Tạ Vân Vinh. Trên đời này chỉ có thể có một Trảm Thiên kiếm thôi. Hắn thở ở nói, ngươi! Tạ Vân Vinh rất tức giận. Phải nhượng lại thanh kiếm mà mình không dễ gì mới lựa chọn được và đặt tên đã khiến hắn rất đau lòng. Mặc dù thời gian nắm giữ ngắn ngủi thôi, nhưng từ thời khắc đặt tên, hắn đã nảy sinh tình cảm với thanh kiếm này, giống như một người bạn tâm giao thân thiết. Kết quả lại phải trơ mắt nhìn người bạn thân thiết này của mình bị hủy đi. Người thật là quá đáng. Bạch Khâm Vân đột nhiên nhảy dựng để nói. Vừa rồi rõ ràng là Tạ Vân Vinh đã đặt tên cho thanh kiếm của hắn là Trảm Thiên kiếm trước. Sau đó người mới đặt. Này Tạ Phá Thiên, chung quy có phải là người đến trước xếp trước, người đến sau xếp sau chứ? Người lại trực tiếp phá hủy phú danh kiếm của người ta. Thực sự là quá ngang ngược rồi. Khi tiểu lô ly kiêu ngạo này nói ra câu này, rất nhiều người cũng hoàn hồn. Đúng vậy. Khi đặt tên cho kiếm, Tạ Vân Vinh đã nghĩ ra hai từ Trảm Thiên trước. Tạ Phá Thiên biết rõ người khác đã đặt tên trước rồi, vẫn cưỡng chế đặt cái tên Trảm Thiên cho kiếm của mình. Bây giờ lại cậy thế mà hủy kiếm. Hành vi như vậy quả thực là có hơi quá đáng. Nhưng Tạ Phá Thiên thậm chí còn không thèm liếc nhìn Bạch Khâm Vân. Muốn trách, phải trách người quá yếu. Tạ Phá Thiên nhìn Tạ Vân Vinh, thở ở nói. Một kẻ yếu đuối không chịu nổi một đòn, không xứng có cái tiền Trảm Thiên. Tạ Vân Vinh trừng mắt phẫn nộ một hồi lâu, cuối cùng lẳng lặng lùi về sau. Vị thiếu niên thiên tài đến từ Vinh Thành này, trong lòng âm thầm phát thệ. Ngày sau khi kiếm thuật đại thành, chắc chắn phải khiêu chiến Tạ Phá Thiên một lần nữa. Cho dù đối thủ là đệ tử của Bạch Vân Thành, hắn cũng phải chứng danh cho cái tên Trảm Thiên kiếm của mình. Sau đó trận chiến vẫn tiếp tục, lần lượt phân định được thắng thua. Cất kiếm của tiểu mập ba miệng rộng có uy lực phi phàm, đã đánh bại Quỳnh Lâm là một lần nữa thăng cấp. Đối thủ của Lâm Bắc Thần ở vòng 2 là Lâm Hải Đường, một tên đê tiện mang một chút tính đàn bà. Màn trình diễn của Lâm Bắc Thần vẫn rất tuyệt vời. Trình y kiếm chỉ là một đòn, vẫn là chiêu thức khởi đầu. Lâm Hải Đường trực tiếp bị đánh bại, xung quanh vang lên tiếng cảm thán. Đôi mắt của Hải lão nhân lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Môn kiếm pháp này do ta sáng tạo ra, rõ ràng là lần đầu tiên lấy ra, tuyệt đối không thể nào bị bất cứ ai nhìn thấy trước. Lâm Bắc Thần này lại có thể lĩnh ngộ được đến trình độ điêu luyện như vậy. Hơn nữa trước đó, hắn rõ ràng là say rượu mà ngủ gật. Trừ phi tên tiểu tử này trước đó chỉ là giả vờ ngủ, thật ra là đang âm thầm lĩnh ngộ kiếm pháp. Nhưng cho dù như vậy, thiên phú cũng rất kinh người. E là chỉ hơi kém hơn Tạo Phá Thiên, người có thể chú ý đến trọng điểm một chút. Ông ta lại cân nhắc trong lòng. Không bao lâu sau, vòng 2 đã kết thúc. Nhưng người chiến thắng là Lâm Bắc Thần, Tạo Phá Thiên, Tống Khuyết Nhất, Minh Lạc Thiên và Ba Miệng Rộng. Trong đợt bốc thăm lần này, Ba Miệng Rộng trực tiếp qua vòng. Lâm Bắc Thần đối đầu với Tống Khuyết Nhất, Tạ Phá Thiên đối đầu với Minh Lạc Thiên. Lúc này, trận thi đấu kiếm thuật mới thực sự bước vào hồi gay cấn. Vòng 3 của trận chiến chỉ có thể dùng một câu để hình dung: tốc chiến tốc thắng. Minh Lạc Thiên là một nữ kiếm khách thiên tài đến từ Nhật Nguyệt Thành, đệ nhất đại thành của Đại Xuyên Lĩnh, nhưng lại kém hơn rất nhiều so với Tạ Phá Thiên. Hai người giao chiến chỉ cần 3 chiêu, thanh kiếm trong tay Minh Lạc Thiên đã tuột khỏi tay mà bay ra ngoài. À ha ha, màn học mình, người cũng không cần nản chí. Màn biểu hiện lúc nãy đã rất tốt rồi. Chỉ là trong chiêu thức thứ 3, tần suất vận hành huyền khí xảy ra vấn đề. Để ta dạy ngươi, chiêu thượng thiên nhược thủy này ẩn chứa hàm ý. Khác với sự tàn nhẫn mà hắn đối xử với Tạ Vân Vinh trước đó, lần này Tạo Phá Thiên lại mỉm cười chủ động mở miệng giải thích. Ai mà biết, Minh Lạc Thiên trực tiếp ngắt lời, thở ơ nói. Không phiền Phá Thiên công tử nọc lòng, ta tự biết luyện. Nói xong, nàng với vẻ mặt lãnh đạm quay về chỗ ngồi của mình. Vị thiếu nữ xinh đẹp, mặt không biểu cảm mà từ chối. Tạ Phá Thiên vô cùng xấu hổ, trong mắt lóe lên một tia khói mù. Hắn vốn dĩ cho rằng, với địa vị, thân phận, tài năng và kiến thức của mình, chỉ cần hắn phóng thích ra một chút thiện ý, thiếu nữ xinh đẹp này nhất định sẽ tích cực hồi đáp. Ai mà biết, sự thật hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của hắn chứ. Lâm Bắc Thần ở bên cạnh sắp cười chết mất. Tạo Phá Thiên, cái tên trực nam kiếm sắt ngu xuẩn này, người ta mới dùng 3 kiếm đánh bại người ta, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy nói người ta luyện không đúng chỗ này, không đúng chỗ kia, còn muốn theo đuổi người ta. Trong đầu ngươi toàn là cất tôm hả? Ha ha ha, với dáng vẻ sắt thép này của ngươi cũng muốn tán gái, hẹn kiếp sau nhá. Lâm Bắc Thần không khỏi nhớ đến các bí kíp tán gái lưu hành trên mạng internet ở kiếp trước, liền trở nên vô cùng tự tin. Hiện tại mình đã trở nên đẹp trai như vậy, lại mang theo bản hách ở bên mình, còn thông thuộc các loại bí kíp tán gái trên mạng. Nói có hình tượng một chút, quả thật giống như một liều xuân dược hình người vậy, đúng chứ? Cho dù không chủ động đi tán gái, chắc chắn cũng có thể mê hoặc cả đống thiếu nữ xinh đẹp. Cười đang cười cái gì vậy? Bạch Khâm Vân thấy Lâm Bắc Thần cười thầm với vẻ mặt phong phú, nhưng người qua hỏi. Liên quan rắm gì đến ngươi? Lâm Bắc Thần trực tiếp nói. Sau đó, một giây trước khi Bạch Thẩm Vân sắp bùng nổ, hắn đã đứng dậy bước vào sân. Lần này, sự lựa chọn vẫn là Thanh Đoạn Kiếm Trịnh Y Kiếm, đối thủ chính là Tống Khuyết Nhất. Ha ha ha, Màn Học Lâm, không ngờ rằng ngươi lại là một cao thủ giả heo ăn thịt hổ. Màn trình diễn giả say giả ngủ hôm nay của ngươi thật khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc đấy. Tống Khuyết Nhất cười mà nói, thôi thôi thôi, xuất chiêu đi. Lâm Bắc Thần ngoắc ngoắc tay, không nói nhiều lời tàn nhẫn. Vậy thì thật xin lỗi, Màn Học Lâm, mời ngươi bị loạn đi. Tống Khuyết Nhất cầm một thanh đại kiếm trong tay, có vẻ như trọng lượng không hề nhẹ. Có thể đi được đến vòng này, tài năng và thực lực của hắn hiển nhiên là người nổi bật trong hơn 20 thiếu nam thiếu nữ ở đây. Nhưng ầm ầm, tiếng thủy triều cuồn cuộn vang lên. Trong sóng nước mênh mông, một đạo kiếm quang lóe lên. Bùm! Dáng người của Tống Khuyết Nhất cũng tính là cao to, liền bị đánh bay ra ngoài 5 mét, mông ngồi phệt trên mặt đất. Ây da! Tống Khuyết Nhất nhe răng nhếch mép đau đớn, hồi lâu sau mới ngồi dậy nổi. Ngươi lại có thể, tiểu tử ngươi, được, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi đấy. Hắn xòa mộng, nhảy giật giật nhận thua. Mặc dù thất bại không minh bạch, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn biết được là do khoảng cách giữa hai người quá lớn mới có thể có tình huống như vậy. Bạch Thẩm Vân lại một lần nữa hé mở đôi môi mỏng manh hồng nhuận của mình và duy trì hình chữ O. Không lẽ thật sự đặt do ta quá ngốc sao? Tiểu lô ly kiều ngạo có chút hoài nghi về nhân sinh rồi. Biểu hiện của Tống Khuyết Nhất trước đó có thể gọi là mạnh mẽ, cũng là ba chiêu đã đánh bại đối thủ, không có địch thủ qua bốn chiêu, tuyệt đối không phải là một quả hồng mình. Kết quả ở trước mặt Lâm Bắc Thần lại có thể một chiêu đã bại rồi ư? Suy nghĩ kỹ lại thì các đối thủ trước đó của Lâm Bắc Thần hình như đều không có ai chống đỡ nổi một chiêu. Nghĩ càng kỹ thì thực sự càng sợ. Các trưởng bối trong yến tiệc lúc này đối với Lâm Bắc Thần cũng không dám có chút xem thường nữa. Ngay cả Bạch Hải Cầm bất giác cũng đã hơi nhèo mắt lại. Vị đình sư huynh xa sút tinh thần này của mình, những bản lĩnh khác không nói, thủ đoạn tuyển chọn đồ đệ này thực sự khiến người ta không thể không phục. Trước có Tào Phát Thiên, sau có Lâm Bắc Thần, hai thiếu niên này đều là nhất thời lựa chọn, ngay cả ở Bạch Vân Thành cũng được coi là người có thiên phú cực đỉnh. Nhưng mà vẻ nghiêm túc trên gương mặt của ông ta rất nhanh chóng tan biến. Bởi vì mặc dù Lâm Bắc Thần đã biểu hiện rất xuất sắc, nhưng so với Tào Phá Thiên vẫn còn kém rất xa. Huống hồ mình sớm đã có chuẩn bị. Cho nên, người giành được quán quân tối nay chắc chắn là đồ đệ của mình. Trong số các lão bối đang ngồi ở đây, người thích điền đền nhất chính là Sở Ngân. Vị lãnh đạo năm 2 của học viện số 3, lúc này phấn khích đến mức toàn thân đều đang run lên. Ta quả thực là tuệ nhãn cao siêu, giống như bá lạc tái thế, ha ha ha ha. Ông ta đang cười điên cuồng trong lòng. Lúc đầu ông ta là người phản đối mọi ý kiến trái chiều, tập trung bồi dưỡng Lâm Bắc Thần. Bây giờ thu hoạch lớn đến mức vượt xa tưởng tượng. Ông ta sắp cười đến rụng cả răng ra rồi. Nếu như không phải là không đúng trường hợp, Sở Ngân quả thực muốn nhảy dựng lên mà muốn điên cuồng một khúc. Ngược lại là Đinh Tam Thạch, vẻ mặt của ông ta bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông ta là người biết rõ nhất tài năng khủng khiếp của Lâm Bắc Thần. Chuyện này nằm trong dự đoán của bản thân. Lăng Ngọ trốn ở phía xa, gật đầu lia lịa. Tiểu tử này được lắm, đủ điên cuồng, đủ tàn nhẫn. Nhưng mà so với kỳ vọng của hắn, hình như còn kém hơn một chút xíu. Tiếp tục quan sát. Lúc này trong sân lại một vòng bốc thăm khác đã kết thúc. Lâm Bắc Thần trực tiếp qua vòng. Tào Phá Thiên đối đầu với Tiểu Mập ba miệng rộng. Trận chiến đã diễn ra lâu hơn một chút so với dự liệu của mọi người. Ba miệng rộng sử dụng cật kiếm của mình một cách xuất chúng. Tu vi huyền khí và sức mạnh thể chất đều vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Một hơi thì triển ra 15 thức đầu tiên trong 21 thức của chư thủy kiếm pháp. Mãi cho đến thức thứ 17, bởi vì chiêu pháp không đúng mới bị đánh bại dưới một kiếm của Tào Phá Thiên. Tất cả mọi người đều không thể không nhìn Tiểu Mập với cặp mắt khác. Có thể ở trước mặt Tào Phá Thiên mà kiên trì đến 17 chiêu, quả thực đúng là người thiên. Duy chỉ có Tào Phá Thiên, ánh mắt lóe lên hàn quang, trong lòng có sát ý nổi lên. Tên Mập này có tài năng phi phàm, sau này lớn lên rất có thể sẽ là kẻ thù mạnh của ta, chỉ bằng nhân cơ hội này tìm cách trừ khử hắn, hắn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hai lão nhân tóc xanh như tảo biển bước đến giữa trận. Các vị, trận chung kết cuối cùng, người chiến thắng cuối cùng của phần đoạn thứ hai sắp được quyết định rồi. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Để khuyến khích hai vị kiếm khách trẻ tuổi này, ta tạm thời thêm một phần thưởng, mời xem. Ông ta từ từ lấy ra một vật, là một chiếc nhẫn. Nó có hình dạng như rực long bám đuôi, màu xanh đậm, được làm từ chất liệu ngọc thạch nào đó. Bề mặt nhấp nháy u quang, lúc ẩn lúc hiện. Hải lão nhân truyền một ít huyền khí vào đó. Có thể nhìn thấy trên bề mặt của chiếc nhẫn xuất hiện từng đường vi quang huyền văn lưu chuyển. Trọn vẹn là 107 đường. Các vật phẩm luyện kim, luyện khí, bên trong khắc càng nhiều huyền văn, thì phẩm cấp càng cao, giá trị cũng càng đắt. Chiếc nhẫn này là ta dùng quỳnh ngọc của Bắc Hải mà luyện chế thành. Đó là một bảo vật không gian thu nhỏ. Mặc dù không gian chứa đồ chỉ ở mức trung bình, nhưng để cất giữ một số vật phẩm cá nhân lại cực kỳ tiện lợi. Chính là phần thưởng cho trận chung kết. Hai vị thiếu niên kiếm khách, bất kể là ai thắng thì vật này sẽ thuộc về người đó. Hải lão nhân mỉm cười nói. Lời này vừa dứt, trong sân vang lên tiếng thét kinh ngạc. Các lão bối đều lộ vẻ xúc động. Các thiếu nam thiếu nữ nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn màu xanh đậm kia, đặc biệt là Bạch Khâm Vân, nước miếng cũng suýt chút nữa chảy ao ra. Bảo cụ trữ vật, đây chính là một vật hiếm có thực sự. Ha ha ha, đa tạ tiền bối đã ban tặng loại bảo vật này cho ta. Tào Phá Thiên trực tiếp bật cười. Dù hắn xuất thân từ Bạch Vân Thành, trên người cũng không có bảo cụ trữ vật đâu. Bây giờ Hải lão nhân ở trong trận chung kết đã lấy ra phần thưởng như vậy, chẳng phải là tặng cho hắn một món quà lớn sờ sờ trước mắt đó sao? Bởi vì trận đấu này hắn thắng chắc rồi. Hải lão nhân chỉ cười nhạt, cũng không đáp lại Tào Phá Thiên. Lâm Bắc Thần lại bật cười nói, hơ hơ hơ, tốt quá rồi, ta cũng đang thiếu một bảo vật lưu trữ đấy. Luận về giả vờ giả vịt, hắn thực sự là không sợ bất cứ ai. Huống hồ, hắn thực sự có hứng thú với thứ này. Bởi vì nó có thể che chắn cho Baidu Netdick. Sau này tùy tiện tải xuống thứ gì đó từ Baidu Netdick, trực tiếp có thể nói rằng nó được lấy ra từ trong nhẫn. Không ai có thể nhìn ra sơ hở gì. Há chẳng phải là quá đẹp trai sao? Được rồi. Ông lão kia nghiêm nghị nói, trận đấu bắt đầu. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, tay trái cầm Trịnh Y kiếm, đà làn kiếm treo ở thắt lưng, đi đến giữa sân. Tào Phá Thiên quả thực là một đối thủ nặng ký. Lúc này tuyệt đối không được khinh suất. Nếu không, giả vờ không thành được, ngược lại còn bị cho ăn hành mất. Nếu như bây giờ ngươi bỏ kiếm mà quỳ xuống, lát nữa ta sẽ không để cho ngươi thua quá khó coi. Tào Phá Thiên thở ơ nói, dù sao thì chúng ta cũng coi như là một nửa tình nghĩa sư huynh đệ. Ngươi xứng sao? Lâm Mắc Thần trực tiếp nói, cái loại tạp chủng phản bội sư môn như ngươi, nói nhiều thêm một câu cũng khiến ta cảm thấy buồn nôn, xem kiếm của ta đây. Sự lựa chọn số một của hắn vẫn là đoạn kiếm màu bạc Trịnh Y kiếm. Kiếm quang lóe lên, tiếng thủy triều trào dâng. Trong không trung, huyền âm giống như thủy triều cuồn cuộn, ngay lập tức lan tràn và tỏa ra. Chính là thức đầu tiên của chư thủy kiếm pháp. Tào Phá Thiên cười lạnh một tiếng, vùng ra Trảm Phá Thiên, cũng là thức đầu tiên của chư thủy kiếm pháp. Beng! Hai kiếm giao nhau. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần hơi vụt qua. Tào Phá Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó thi triển ra thức thứ hai. Giống như tiếng sóng lớn ầm ầm vỗ vào đá, vang vọng trong không trung. Trên thanh Trảm Thiên kiếm,

Nhưng bây giờ, cho dù Tào Phát Thiên là người giành chiến thắng cuối cùng đi chăng nữa, hiệu quả và vào mặt cũng vô cùng nhỏ bé. Trừ khi Tào Phát Thiên có thể dẫm đạp Lâm Bắc Thần dưới chân mà sỉ nhục thật gắt gao. Trong đôi mắt của Hải lão nhân lóe lên ánh sáng. Ông ta rất hài lòng đối với trận quyết đấu này. Lâm Bắc Thần hình như người đã quên mất một chuyện. Tào Phát Thiên đột nhiên bật cười nói. Trước đó khi chọn kiếm, người đã nói rằng mình tinh thông kiếm tay trái. Nhưng mà cho tới tận bây giờ, liên tiếp trải qua nhiều trận đấu, có nhiều cơ hội như vậy, người vẫn chưa thi triển ra kiếm tay trái của mình. Ha ha ha. Người đây là muốn kiểm tra sự kiên nhẫn của lăng phu nhân, cũng là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tất cả mọi người. Lời này vừa dứt, rất nhiều người đều đã phản ứng lại. Đúng như vậy. Trước đó, Lâm Bắc Thần vì để được chọn nhiều kiếm đã từng nói một câu. Hắn không những có thể sử dụng kiếm bằng tay phải, mà còn có thể sử dụng kiếm bằng tay trái. Đúng vậy, như ta đã nói trước đó. Lâm Bắc Thần, nếu như người không thể chứng minh người có thể dùng kiếm bằng tay trái, người sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu và trục xuất ra khỏi thanh chủ phủ. Tần Đan Thư với vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ đã đến lúc người phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã nói. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Khuôn mặt của Bạch Khâm Vân, Sở Ngân đều lộ ra vẻ lo lắng. Tào Phát Thiên thật là mưu mô. Hắn cố ý không đề cập đến chuyện này khi Lâm Bắc Thần chiến đấu với người khác, mà nói ra vào lúc này để Lâm Bắc Thần không có chút cơ hội để nuốt lời. Cưỡng chế sử dụng kiếm tay trái chắc chắn sẽ thua. Nhưng mà cái này cũng phải trách Lâm Bắc Thần thôi. Ai bảo hắn thèm muốn kiếm tốt lại nói ra những lời như vậy. Lâm Bắc Thần, nếu như ngươi không làm được thì cứ trực tiếp quỳ xuống nhận thua đi. Tào Phát Thiên cười lạnh một tiếng, lại nói, cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ngươi vì thèm muốn thêm hai thanh kiếm lại dám nói dối như cuội trong trường hợp này. Có thể thấy ngươi thật đề tiện. Cha ngươi đã là tội nhân phản nghịch lớn nhất của đế quốc, sư phụ của ngươi. Nói tới đây, hắn cố ý liếc nhìn Đinh Tam Thạch đang ngồi trên bàn tiệc, sau đó mới chỉ gà mắng chó mà nói, có đồ đệ thế nào thì sư phụ thế ấy. Tất cả bọn họ đều là những kẻ bất trung bất nghĩa, mặt dày vô sỉ. Thật là dường vật có thể kéo. Lâm Bắc Thần khinh thường nói, ta cứ tưởng rằng phản bội sư tôn đã là giới hạn dưới của ngươi rồi, không ngờ vẫn đánh giá cao ngươi rồi. Chủ đến như vậy, ngươi cũng có thể lôi Đinh giáo viên vào. Ngươi quả là lòng lang dạ sói. Cho dù có nuôi một con chó, thời gian dài cũng biết vẫy đuôi. Loại rác rưởi như ngươi, vì để đấy lòng Bạch Hải Cầm, lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy chỉ gà mắng chó công kích Đinh giáo viên, thật là ghê tởm đến cùng cực. Trên mặt của Tào Phát Thiên không có chút gì là xấu hổ, khoe miệng hiện lên một chút vẻ khinh thường, lại nói, Đình Lỗi, ông ta xứng làm sư phụ của ta ư? Nếu không phải ông ta làm hại đồ đệ, trì hoãn của ta mất 3 năm, ta sớm đã là đệ tử nòng cốt của Bạch Vân Thành rồi. Đình Lỗi à? Lâm Bắc Thần dùng con tay giữa xoa xoa giữa mì tâm. Cái tên này, hắn đột nhiên rất muốn quay đầu lại hỏi một câu, Đình giáo viên, trước đây ông từng bán thịt lợn à? Thì ra tên thật của Đình giáo viên lại là Đình Lỗi. Chú thích, chữ lỗi ở trong tiếng Trung nghĩa là đá chồng chất đá, cắt ra thành 3 cục đá, chữ lỗi này nghĩa là tam thạch. Đồ chó vào ngần phụ nghĩa. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ khinh thường nói, không phải chỉ là muốn ép ta sử dụng kiếm tay trái thôi sao? Ha ha, tùy ý người vậy. Hắn đổi qua tay trái, cầm đa lan kiếm trong tay nói, người không phải rất thích đánh cược với người khác sao? Hay là chúng ta cũng đánh cược một trận thì sao? Nếu như ta thắng, ngươi phải giao ra Trảm Thiên kiếm. Nếu như ta thua, ngươi có thể tùy ý chọn một trong 3 thanh kiếm trên người ta mà xử lý, thấy thế nào? Sắc mặt của mọi người hơi thay đổi một chút. Tạ Vân Vinh đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Tạ Phát Thiên nhướng mày. Lâm Bắc Thần nói, thế nào, làm ra vẻ cả nửa ngày, bây giờ không dám nữa à? Tạ Phát Thiên cười lạnh một tiếng. Nếu như người thua, cả 3 thanh kiếm của ngươi đều tùy ý ta xử lý. Lâm Bắc Thần rất khoát, gọn gàng nói, được, Lời này vừa dứt, tiểu cơ, chuẩn bị xong chưa? Lâm Bắc Thần âm thầm gọi. Đây đây chủ nhân, điều chỉnh chế độ kiếm tay trái đã hoàn tất, chuyển giao kinh nghiệm cùng thời kỳ đã hoàn thành. Giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh truyền đến. Cùng lúc đó, áp trực thủy kiếm thuật hiện lên trên màn hình chính của điện thoại. Hình tượng thủy mặc giống hệt với Lâm Bắc Thần không ngừng tu luyện, sớm đã biến thành mô thức cầm kiếm tay trái mà tu luyện. Về phần áp trừ thủy kiếm thuật ư, đương nhiên là trước đó, khi Lâm Bắc Thần dùng phương pháp đọc với tốc độ sóng lượng tử để tỏ vẻ, hắn đã để trợ lý giọng nói thông minh trực tiếp quét hình mà tạo ra. Nếu không, với tài năng kiếm đạo thực sự của Lâm Bắc Thần, cho hắn thời gian cả một tháng, e rằng cũng không thể lĩnh hội được quá nhiều hàm ý của trừ thủy kiếm pháp. Mọi thứ đã sẵn sàng, xem kiếm của ta đây. Lâm Bắc Thần trực tiếp đâm ra một kiếm. Thanh kiếm mà hắn dùng là đa lan kiếm. Đa lan kiếm trong tay trái, ánh kiếm lập lòe, huyền âm tiếng thủy triều âm vang ngoài khơi, vang lên trong không trung giống như tiếng sấm. Cái gì? Cái này còn mạnh hơn ư? Các thiếu nam thiếu nữ nhất thời trợn tròn mắt, nhãn cầu suýt chút nữa bật ra khỏi hốc mắt. Ai cũng có thể nhìn ra được, trừ thủy kiếm pháp mà Lâm Bắc Thần thi triển ra lúc này thực sự càng tinh xảo hơn so với khi hắn cầm kiếm bằng tay phải. Keng! Tà Phá Thiên vùng kiếm tấn công. Cả hai người họ đều thi triển ra chiêu thức đầu tiên của trừ thủy kiếm pháp. Thần kiếm va đập vào nhau. Lần này bóng dáng của Lâm Bắc Thần vững như Thái Sơn. Ngược lại là bóng dáng của Tào Phá Thiên có hơi lắc lờ. Sắc mặt của người sau hơi thay đổi. Hắn cũng cảm nhận được kiếm tay trái của Lâm Bắc Thần, sức sát thương mà kiếm thuật bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn so với kiếm tay phải. Trước đó, hắn vẫn còn có thể dựa vào ưu thế tu vi huyền khí ngang ngược để áp chế Lâm Bắc Thần. Nhưng mà bây giờ, rất rõ ràng là sự tinh thông và lĩnh ngộ trừ thủy kiếm pháp của Lâm Bắc Thần đã vượt xa hắn, trở ngược lại áp chế hắn. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Tà Phá Thiên trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Thực ra có một bí mật mà người khác không biết. Trên thực tế, bản kiếm phổ hoàn chỉnh của trừ thủy kiếm pháp này hắn đã xem qua trước đó một ngày và đã âm thầm tu luyện trước. Bí mật này trừ hắn và sư phụ Bạch Hải Cầm của hắn ra, không một ai biết được. Ngay cả Hải Lão Nhân, người chủ trì của phần thi này cũng mù tịt. Cho nên hắn mới tràn đầy tự tin như thế. Điều này càng khiến hắn không thể nào chấp nhận được cục diện hiện tại. Bản thân đã tu luyện trước, lại còn không địch nổi Lâm Bắc Thần, người đã lĩnh ngộ trong thời gian một nén nhang ư? Điều này chẳng phải có nghĩa là tài năng kiếm đạo của hắn kém xa so với tiền phá ra trì tử não tàn này sao? Keng keng keng, trường kiếm tường đánh, đà lan kiếm chìm như đá ngầm, điên cuồng như gió lốc, từng chiêu từng thức đánh ra liền miên không dứt, tựa như sóng biển vô biên, hết đợt này đến đợt khác quét qua. Tiếng sóng biển cực lớn cuồn cuộn trong không khí khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang đặt mình ở bờ biển. Tà Phá Thiên dần dần nằm ở thế bất lợi. Chết tiệt, chiếc thủy kiếm pháp này chẳng qua chỉ là chiến kỹ nhị tinh, khiến cho ưu thế về tu vi của ta không cách nào phát huy được. Hơn nữa sự lĩnh ngộ của ta không bằng Lâm Bắc Thần, cho nên thi triển ra kiếm pháp tương đồng, ngược lại còn bị hắn áp chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ở trước mắt mọi người, hắn thua, không cần phải nói thêm nhiều nữa. Trong lòng hắn trở nên luống cuống. Một tia hung quang lóe lên trong mắt hắn. Thiên nhi, để đề phòng, vị sư sẽ truyền cho con thêm một chiêu kiếm pháp nữa, Minh Nguyệt Hàn Thủy Kích. Chiêu này chính là một sát chiêu ẩn giấu. Vị sư đã dựa trên trừ thủy kiếm pháp mà đích thần suy diễn ra. Nếu như ngày mai gặp phải kẻ địch mạnh, còn có thể thi triển ra chiêu này, chắc hẳn sẽ khiến cho đối thủ trọng thương, nhất định sẽ có thể khiến Hải Lão Nhân kia lau mắt mà nhìn. Đây là một đoạn thoại mà sư phụ Bạch Hải Cầm đã nói ngày hôm qua. Vốn dĩ cho rằng cuộc thi ngày hôm nay phải là chắc chắn thắng lợi, ai mà biết rằng giữa đường lại xuất hiện một Lâm Bắc Thần. Vậy thì Lâm Bắc Thần, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi. Vừa nghĩ tới đây, kiếm thức trong tay Tạo Phá Thiên đã thay đổi mạnh mẽ. Chiều kiếm pháp thứ 20 và 21 ngay lập tức nối liền nhau mà xuất ra. Ngay sau đó, Trảm Thiên kiếm trong tay hắn biến thành hai tay nắm kiếm, đột nhiên tập trung lại mà xuất ra. Trong nháy mắt, thủy văn màu xanh biếc dâng trào trên thần kiếm, ánh sáng rực rỡ, một kiếm chém ra, chính là sát chiêu ẩn giấu của Hàn Thủy Kích. Năng lượng trong sân ngay lập tức cuồng bạo. Các thiếu nam thiếu nữ đang theo dõi trận đấu chỉ cảm thấy thủy triều gào thét bên tai, hai má đau nhức, giống như bị sóng biển đánh không thượng tiếc, nhất thời đều kinh hãi lùi về sau. Đây là cái gì? Trong chiêu thủy kiếm pháp có chiêu này nữa sao? Chẳng lẽ là phần cuối cùng của chiến kỹ sát chiêu ẩn giấu được suy diễn ra sao? Ngay cả các thế hệ lớn tuổi cũng cảm thán. Trong mắt của Hải lão nhân hiện lên ánh sáng mãnh liệt, sau đó lại lóe lên một tia nghi hoặc. Không đúng, không đúng, không phải là như vậy. Hai kiếm giao nhau. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vân Trung Phỉ Vũ, lùi lại 20 mét, loạng choạng trên mặt đất, sau đó lùi lại thêm 6 bước nữa mới ổn định cơ thể. Nửa bên người giống như bị một chiếc búa tạ khổng lồ đập vào, gần như mất đi trí giác. Thắng bại đã rõ. Ta phát thiên khống chế kiếm mà đứng, cười lạnh một cách trịch thượng. Lâm Bắc Thần, người thua rồi. Hắn rất tự tin, bản thân đã dốc toàn lực vào sát chiêu ẩn dấu này. Tên phát ra chỉ tử não tàn, bây giờ nhìn thì có vẻ thường thế không nặng. Nhưng trên thực tế, hắn chắc hẳn là đã thân thể tê liệt, nội tạng chuyển dịch, nguyên khí hỗn loạn, bị nội thương nghiêm trọng, mất đi sức chiến đấu. Chỉ đáng tiếc là chưa thể giết chết hắn. Đừng nói chuyện. Lâm Bắc Thần liền vung tay, tạt choáng vì sự ngu xuẩn của ngươi. Hắn từ từ thở ra một hơi, rồi lại nói, suy diễn ra một sát chiêu ẩn giấu, mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng giống cáo. Liên kết trong bản thân đã thắng chắc rồi à? Để ta cho người mở mang tầm mắt một chút. Sát chiêu ẩn giấu thực sự của chư thủy kiếm pháp. Xoẹt! Đà Lạt kiếm liền chấn động, kiếm quang phá không trung. Cái gì? Đồng tử của Tào Phát Thiên co lại, còn có thể xuất thủ ư? Tên cạn bã não tan này, hắn không bị thương sao? Dưới sự kinh ngạc, phản ứng của Tào Phá Thiên cũng chậm đi một nửa. Hắn vung kiếm, vội vàng chặn lại. Thủy khí huyễn tượng tiêu tán, sức mạnh to lớn truyền đến. Tào Phá Thiên lùi lại một bước, theo bản năng dường như biến đổi thức kiếm. May mắn thay, trong thời khắc then chốt, hắn đã khống chế được tay của mình, không phá vỡ quy tắc của vòng đấu này. Một khi sử dụng chiêu thức ngoài chiếc thủy kiếm pháp, coi như hắn đã thua cuộc. Keng keng keng. Đàn đàn kiếm vén lên tầng tầng lớp lớp màn kiếm, điên cuồng tấn công. Tào Phá Thiên vừa ngăn cản, từng bước lùi lại phía sau. Trong mắt hắn sát cơ bừng bừng. Ta không tin, Lâm Bắc Thần bại cho ta, Hàn Thủy Kích. Sát chiêu ẩn giấu lại xuất ra. Hắn hai tay cầm kiếm, vẫy ra huyền âm thủy triều cuồn cuộn ngất trời, cuốn theo huyền khí khủng bố, chém ra một cách không thường tiếc. Lâm Bắc Thần đồng thời thét lớn, hàm ý bí mật, nghịch thủy hàn. Đà Lạt kiếm trong tay hắn cũng là huyền khí lấp lánh bay vụt lên, nhập vào trận pháp huyền văn trên thần kiếm, tầng tầng lớp lớp ánh sáng đột ngột phóng ra, giống như ngược sóng quét qua hư không. Kiếm như Long Vương ngược dòng mà đi, cuộn ra hàng ngàn đống tuyết. Đây là, cũng là sát chiêu suy diễn ra ư, ai mạnh hơn? Các thiếu nam thiếu nữ kiếm khách chỉ cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt, ngạt thở một hồi, lần lượt lùi về phía sau, trợn tròn mắt, không thể bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Như mọi người đều biết, một môn kiếm kỹ suy diễn đến cực điểm, có thể dựa trên cơ sở của chiêu kiếm ban đầu suy diễn ra một sát chiêu ẩn giấu. Căn cứ vào sự lĩnh ngộ và tài năng khác nhau của bản thân, các sát chiêu suy diễn ra có uy lực cũng không giống nhau. Đại đa số các sát chiêu suy diễn ra của kiếm kỹ uy lực ngang ngược cấp bội, sức sát thương cực kỳ khủng khiếp. Trước đó khi Tạo Phá Thiên thi triển ra sát chiêu suy diễn Hàn Thủy Kích đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng sát chiêu của Trừ Thủy kiếm thuật mà Lâm Bắc Thần thi triển ra, thành thế lại không hề kém cạnh Tào Phá Thiên. Đây là hai thiên tài yêu nghiệt đến mức nào chứ, lại đều có thể suy diễn ra sát chiêu ẩn giấu. Ngay tức khắc, không chỉ các trưởng lão khác mà ngay cả Bạch Hải Cầm và Đinh Tam Thạch, hai người bọn họ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt căng thẳng nhìn vào sân. Giống như hai con sóng lớn cao hàng trăm mét va đập vào nhau một cách dữ dội. Tiếng sóng khủng bố chấn động bốn phương. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Một bóng người từ trong phòng chiến đấu bay ngược ra ngoài, hùng hãn đập vào một cây đại thụ, đập gãy cả thân cây, bật ra trở lại, rơi xuống đất đánh phịch một tiếng, vô cùng nhạch nhác. Là... vô số ánh mắt ngay tức khắc đều nhìn về phía người này, là ai? Vô số trái tim lúc này đều treo ở cổ họng. Tào Phá Thiên, lại có thể là Tào Phá Thiên. Vị thiên kiều đến từ Bạch Vân Thành này đang nằm sấp mặt trên mặt đất, miệng phun máu, khuôn mặt méo mó hùng tợn. Trên má trái của hắn có một vết kiếm gần như thấu xương, y sam rách nát ngổn ngang, dường như hắn vừa bị loạn kiếm chém qua, tứ chi co quắp muốn gượng dậy, nhưng cuối cùng phịch một tiếng lại vô lực mà ngã trên mặt đất. Còn bóng dáng của Lâm Bắc Thần phóng khoáng vô cùng, từ từ đáp xuống đất, giống như một sợi lông vũ trong mây. Thắng bại đã rõ, bây giờ ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhìn ra được ai thắng ai thua. Một khoảng không tĩnh lặng trong hậu hoa viên, rất nhiều người rơi vào tình trạng sững sờ theo bản năng, bởi vì kết quả này thực sự khác biệt quá lớn so với đáp án trong lòng của tất cả mọi người từ khi bắt đầu chiến đấu. Các kiếm khách trẻ tuổi ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Lâm Bắc Thần. Bọn họ muốn từ biểu hiện hoặc là trên cơ thể của tiền phá gia chi tử não tàn này tóm được vết thương, sự nhếch nhác hoặc là vẻ mặt nghiến răng chống đỡ dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng không có. Vầng hào quang của chiếc đèn lồng huyền văn trong hoa viên cùng với ánh lửa chập chờn vô định đã phác họa hình bóng một thiếu niên tuấn tú. Một thiếu niên thân mặc áo choàng trắng, tóc đèn tung bay, vẻ mặt ung dung, cầm kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp như trường kiếm, giống như kiếm tiền tái thế. Dưới chân hắn, Tào Phá Thiên với mái tóc rối màu vàng nằm rạp không dậy nổi. Khung cảnh rực rỡ chói mắt này như thể bị đóng băng. Các lão tiền bối há hốc mồm. Rất nhiều người trong bọn họ đều hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau cái gọi là ước hẹn đấu kiếm này là ở đâu. Bạch Hải Cầm mang theo đại thế của Bạch Vân Thành mà đến, muốn làm vẽ mặt người đã từng là sư huynh này. Bây giờ đã sa sút tinh thần, trở thành lão giáo viên của học viện sơ cấp. Còn đại đa số bọn họ đều là đến dự cuộc vui, cổ động, là xem Bạch Hải Cầm lên mặt, cũng đã đến để tâng bốc Bạch Hải Cầm. Đỉnh Lỗi của trước đây có thể là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, nhưng Đinh Tam Thạch của ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một người sa sút tinh thần, ai nấy đều có thể dẫm đạp dưới chân mà thôi. Và ý nghĩa tồn tại của Lâm Bắc Thần trong đêm nay chính là một công cụ để làm nhục Đinh Tam Thạch. Nhưng không ngờ rằng công cụ lại phát uy rồi. Lúc này Tào Phá Thiên có thể nói là đã đem mặt mũi của Bạch Hải Cầm ném đi sạch sẽ. Ánh mắt của một số người bất giác nhìn về phía Bạch Hải Cầm. Người sau đứng tại vị trí ngồi của mình, vẻ mặt trông vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà khóe miệng hơi co giật, vẫn phản ánh trái tim gần như sụp đổ của vị kiếm thánh đến từ Bạch Vân Thành. Bóng dáng của ông ta vụt qua, đi tới giữa sân, đưa tay đỡ Tào Phá Thiên. Sau khi kiểm tra một lượt, phát hiện thương thế của ái đồ không quá nghiêm trọng, chỉ đã do vừa rồi khi đối chiêu, sự chấn động và phản xung kịch liệt đã dẫn đến huyền khí trong cơ thể bị rối loạn, cộng thêm với một số vết thương ngoài da mà thôi. Sau khi hơi thở hòa hoãn hơn một chút, Tào Phá Thiên cuối cùng cũng thở ra được một hơi trọc khí, phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục khả năng vận động. Tiểu tử,

Hắn nhìn Bạch Hải Cẩm nói, trở về Bạch Vân Thành đi, đừng đến Vân Mộng Thành nữa. Mặc dù chỉ là lời nói hời hợt, nhưng không biết tại sao lại có một loại sức mạnh cưỡng chế kỳ lạ, khiến cho tim mạch đột nhiên căng thẳng. Bạch Hải Cẩm thoáng dừng lại, sau đó phá lên cười. Đình Lỗi, người có tư cách nói với ta những lời như thế sao? Đình Tam Thạch nhìn khuôn mặt có vết sẹo của hắn, bình tĩnh nói, chỉ cần ta muốn thì có thể. Trong mắt của Bạch Hải Cẩm hiện lên vẻ ghen ghét. Người đã là phế nhân rồi, còn dám ở đây cố làm ra vẻ. Đình Lỗi, hẹn ước thử kiếm tối nay, màn kịch quan trọng còn chưa bắt đầu đâu. Đêm 15 ánh trăng đầy trời, ở đỉnh Lăng Phủ, một kiếm thông huyền. Nếu ngươi đồng ý đến cuộc hẹn, vậy thì nên chuẩn bị cho tốt, để lần nữa bị ta đánh bại và lăng nhục đi. Đình Tam Thạch cúi đầu nhìn kiếm đức hạnh của mình. Bạch Hải Cầm nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng cười nói, ngươi còn có thể vung được thanh kiếm này sao? Đình Tam Thạch vẫn im lặng. Lúc này Lâm Bắc Thần cắt ngang sự giằng co của hai vị đại lão. Hắn đưa tay chỗ Tào Phá Thiên, lại nói, kiếm, mẹ nó, người dài như đỉa. Tào Phá Thiên thật sự muốn phun máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đưa Trảm Thiên Kiếm qua nói, ta khuyên người tốt nhất không được bán nó, bảo vệ nó cho tốt, bởi vì ta sớm sẽ một lần nữa thắng mà đưa nó trở về. Ta... Lời còn chưa dứt, rắc rắc, một tiếng gãy giòn tan vang lên. Lâm Bắc Thần lấy kiếm Trảm Thiên, dùng tay trái vượt nó xuống đất, dùng sức mạnh khéo léo trực tiếp dẫm gãy nó. Người! Tào Phá Thiên sợ ngây người. Sao? Cảm thấy dễ chịu không? Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào mắt Tào Phá Thiên, cười nói, dáng vẻ người giận phát điên cũng làm cho ta cảm thấy rất vui. Ta giết ngươi! Tào Phá Thiên hoàn toàn tức giận rồi. Nhưng chỉ một ánh mắt của Đinh Tam Thạch, vì thiên tài kiếm đạo Bạch Vân Thành này giống như bị một chậu nước đá dội vào trong lòng, lửa giận biến mất, như bị búa rìu chặt vào người, cắt gào áp chế ngay tại chỗ.